Song sinh đại boss, đệ nhất nữ phụ. Chương 3, hảo hảo xuyên qua. Góc truyện audio.com. Chấm, được, chúng tôi đồng ý giúp hai người. Thanh âm của Trúc Lạc bất ngờ vang lên. Hạ Tiểu Di nhìn cô với ánh mắt khó hiểu hoát. Cậu ấy đang làm cái quái gì vậy kia chứ? Nó nhìn cô với ánh mắt trấn tĩnh không sao. Trúc Lạc nói tiếp, nhưng với một điều kiện. Điều kiện là gì? Trác Ly Nguyệt hỏi, đó là, cô cứ nói, các cô có thể làm cho một linh hồn từ hiện thực xuyên vào đây. Đúng chứ, hai người im lặng chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Vậy các cô có thể làm cho một người có tên Trúc Tử Diệp xuyên tới đây hay không? Ừm, được, Trác Ly Nguyệt gật đầu đồng ý, về phần Hạ Tiểu Di nó quay sang cô nói một cách khó hiểu. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại lôi Tiểu Diệp vào trong cái chuyện này? Chúng ta là đã quá đủ rồi. Nó là em gái cậu. Vậy cậu muốn nó chết ở cái thế giới chết tiệt đó sao? Từ lúc chúng ta ly khai khỏi tổ chức có khi nào cậu thấy Diệp Nhi yên ổn không? Chúng ta luôn bị theo dõi nhất cử nhất động. Cậu nghĩ xem, nếu chúng ta đã đồng ý tới thế giới kia có nghĩa là chúng ta sẽ biến mất khỏi thế giới thực vậy con bé. Chúng ta bắt buộc phải làm vậy. Nó yên lặng đồng tình cùng cô. Ly khai khỏi tổ chức cũng không phải dễ, nhiệm vụ cuối cùng nó và cô cũng suýt mất mạng, mọi trở ngại đều do tổ chức gây ra. Năm nó 7 tuổi Tiểu Diệp 4 tuổi Hạ Gia xảy ra biến cố lớn. Cả một gia tộc đều bị giết sạch. Hạ Thị phá sản, hai cô bé đã trở thành trẻ mồ côi. Nhưng khá may mắn nó và Tiểu Diệp lại được nhận nuôi. Nhưng vốn dĩ đó chỉ là từ nhận, người đàn ông nhận nuôi nó và Tiểu Diệp nghiễm nhiên cũng là người nhận nuôi cô. Ông ta sử dụng nó và cô như một con rối nhằm mục đích trả thù. Đã bao lần ông ta định cưỡng bức Tiểu Diệp, cách chương,